Tiếp Thiên Vận, chương 387, bàn cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta không có dám lên tiếng, nhìn xem một đám tự y thanh niên đi qua trước mắt, sắc mặt cứng ngắc, vội vàng quay người về nhà tranh lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả cái này Tử Hoàng môn đệ tử lại chưa thả qua tính toán của ta. Trực tiếp liền quay đầu hỏi. Uy, đạo hữu, phía dưới này nào có quầy bán quà vặt? Ta không biết, ta thản nhiên nói, cái này bốn người đệ tử tất cả đều là nhập đạo kỳ, ta không nghĩ gây phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nha, nhận biết hạ thôi, ta là Đoạn Vũ, đạo hữu ở tại sát phách cần phải quan tâm hạ nha. Kia Tử Hoàng môn đệ tử cười nói, ha ha, ta cười âm thanh, trực tiếp tiến nhà tranh đóng cửa. Đối phương nhìn ta không lễ phép như vậy, hừ lạnh một tiếng, tại kia nghị luận lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Phá Hiểu ngồi ở chỗ đó, cùng Phật tượng đồng dạng, không để ý tí nào ta. Ta lần này không dám ra ngoài, dứt khoát nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ một chút, tối hôm qua ngủ một giờ, đến ngủ bù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể hai tấm giường dán quá gần, cái này Lý Phá Hiểu ở bên cạnh ta đả tọa, ta làm sao đều cảm thấy xấu xí, thời gian này không có cách nào qua. Ta nói Lý Phá Hiểu. Chúng ta tâm sự, giao thổ lộ tâm tình đi, trao đổi mọi người phương pháp học tập như thế nào. Ta ngồi dậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tu chính là tà đạo, ta tu chính là chính đạo, không có gì đáng nói. Lý Phá Hiểu rất thẳng thắn lại cự tuyệt ta, cái này cùi gạo dầu muối đều không ăn, quả nhiên nhất đại cao nhân, trong lòng ta hoán thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính ta cũng lấy ra tổ thư tịch nghiên cứu lên, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, tổ sách cổ cũng không phải là không có cái gì cận chiến, thượng sách ta học không ít, hạ sách cũng nghiên cứu một chút, còn thật sự cho ta thông hiểu mấy loại tổ tá pháp, đều là phòng ngự loại cùng khống chế loại pháp thuật. Sau đó là ẩn cổ môn pháp thuật, ẩn cổ môn bí tịch Mạc Sư Huynh đã giao đến trong tay ta, còn dạy ta sử dụng ẩn cổ giới, chiếc nhẫn kia hắn cũng không có thu hồi, nói là hắn lớn tuổi, đã ta hữu duyên liền mang theo được, ta đương nhiên không kìm được vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói bên trong cất giấu một con thượng cổ quỷ cổ tựa hồ gọi là khống thần quỷ cổ, phi thường lợi hại, dựa theo trong sách quý nói, đốt chú phù cái gì đều chỉ là trò trẻ con, chỉ cần thao tác thỏa đáng, có thể xâm nhập một chút kém thông minh vật sống trong đầu, khống chế bọn nó hành vi. Thậm chí theo tu luyện còn có thể khống chế càng cao cấp bậc sinh vật, tất nhiên ác độc như vậy đồ vật 10 phần khó luyện, năm đó tổ sư gia cũng là hao hết thiên tân vạn khổ mới đem phong vào ẩn cổ trong nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất nhiên, chiếc nhẫn cũng không thể để Lý Phá Hiểu biết được, muốn cho hắn biết ta coi như thật thành ma đạo, nhất định phải truy sát ta không thể. Ngoại trừ chiếc nhẫn này không sai, còn có nuôi thế thân quỷ cổ phương pháp, 10 phần mới mẻ cùng thú vị, chỉ cần cho này quỷ cổ quấn lên, liền có thể diễn hóa ra đối phương khí tức cùng mệnh cách, ta đang suy nghĩ, nếu như dùng đến thay thế mình, tăng thêm thế thân người giấy, có thể hay không sinh ra càng lớn tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là phục chế chính mình ngũ âm mệnh cách thay thế đi quỷ quan trong Vương Yên. Có hay không khả năng này đem Vương Yên tách ra, hoặc là dùng để lấp huyết vân quan đâu, hiệu quả lại như thế nào? Bất quá dưỡng loại này quỷ cổ phương thức tương đối đặc thù, còn chiếm được âm phủ mới có thể lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính nghiên cứu những pháp thuật này ở giữa liên quan, cửa nhà tranh liền gõ vang, là Tôn Trọng Dương thanh âm. Ta đi ra ngoài mở cửa, tiểu tử này liên quan thất huyền tử đều tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hạ đạo hữu, hiện tại xế chiều sẽ đã kết thúc, sư phụ để ta mời ngươi đến hậu sơn cỏ đình uống trà. Tôn Trọng Dương cao hứng nói, thất huyền tử trong, Diêm Thế Hào dẫn đầu, Lưu Thông cùng Âu Dương Hàm Nhược từ Thiên Chân cũng đều tại, mặt khác hai cái tính danh không rõ không đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Thiên Chân cùng Âu Dương Hàm Nhược đối ý kiến của ta tương đối lớn, lão sư động chúng như vậy, cũng là xem ở Hạ Thương Lam trên mặt mũi. Diêm Thế Hào ngược lại là khách khí, gia hỏa này tương đối âm hiểm, cách đêm thù cái gì, hắn tựa hồ cũng không quan tâm. Hạ Nhất Thiên, chúng ta lại gặp mặt, hạnh ngộ nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm Thế Hào, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nếu như không phải Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi cũng tại Thái Cực Môn, ta căn bản không cùng hắn khách khí. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Tôn Trọng Dương đem ta gọi đi, chuẩn bị lên đường cùng đầu gỗ đồng dạng Lý Phá Hiểu lên tiếng chào hỏi, Lý Phá Hiểu đối với hắn và đối ta không sai biệt lắm, xem ra gia hỏa này trời sinh tính tình cứ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. đi một đoạn con đường, liền đến phía sau núi Cỏ Đình. Phía sau núi đã là bên cạnh ngọn núi, cảnh sắc trời quang mây tạnh, thiên rừng cạnh tú, đại khí bảng bạc, tùy trạng vạng tối dư huy rơi xuống, càng là sán lạn lộng lẫy, nghĩ không ra thập vạn đại sơn trong lại cũng có cảnh sắc như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cỏ Đình kia, Hạ Thương Lam ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn, phía trước một tòa bàn cờ bên cạnh là một bình trà, mà nàng đối diện một cái trống không bồ đoàn, tựa hồ đang chờ ta giá lâm. Ta chẳng những để cỏ này đình cảnh sắc mê hoặc cũng say mê tại Hạ Thương Lam tiên khí trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thất Huyền Tử không đi qua, liền ở bên cạnh cảnh giới, ta một mình đi tới, trong lòng sinh ra dị dạng cảm xúc, Hạ Thương Lam đến cùng muốn nói điều gì. Vị này Hạ Thương Lam cư sĩ, phẩm cách không thua gì nữ cư sĩ Trương Tử Y, cũng là để cho ta tôn kính người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại ta đối nàng có loại không hiểu cảm giác thân thiết, có lẽ là bởi vì trước đó tại tứ tiểu tiên kia lần gặp gỡ bắt đầu, đã cảm thấy nàng tựa như là đạo môn trong số ít có thể tin tưởng người một. Ngồi đi, Hạ Thương Lam đưa tay ra, để cho ta ngồi ở bàn cờ đối diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha, ta gật gật đầu, đối đánh cờ không có hứng thú gì, ta cũng học nàng ngồi ở bồ đoàn bên trên. Trên bàn cờ quân cờ giết đến rằng co, hắc kỳ cắn bạch kỳ không thả, nhưng bạch kỳ cũng không cam chịu thế yếu, tựa hồ cũng tại cùng chết lấy đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem là cái này tình thế, nhưng thực tế ta kỳ lộ thực sự không được, Hạ Thương Lam cũng không có ý định để cho ta dưới, chính mình cầm quân cờ đen trắng tại vậy mình và chính mình hạ, xem ra không phải tìm ta đánh cờ, ta lập tức yên tâm rất nhiều. Dứt lời, để cho ta cũng biết ngươi một chút, Hạ Thương Lam thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối mặt loại này thần tiên đồng dạng nữ tử ta cũng không có ý định có chỗ giấu giếm, lúc này theo chính mình về tiểu nghĩa thôn vội về chịu tang lên chuyện nói lên, nói đến kết thù vương gia, lại cùng đường gia kết thù, còn nói thêm từ hoàng môn chuyện, một trận này ân oán nói ra trọn vẹn bỏ ra 2 đến 3 giờ thời gian. Trong đó nói đến nhỏ, là từ hoàng môn đến trả thù chuyện cũng đem Hạ Thủy Trạch trợ giúp nói ra, còn có mạnh bà giết chết từ hoàng môn trả thù người cùng Yến Tử Hoa cái chết, đều là một chút miêu tả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đêm xuống, Lưu Thông đưa tới dầu hỏa đèn cùng đàn hương, đốt lên về sau, trên núi con muỗi mất giáo. Thủy Trạch ca nói, bọn này từ hoàng môn người, có một phần là tà ma ngoại đạo, còn cũng có trước gặp mấy cái từ hoàng môn người, đều không dựa theo chính đạo ra bài, còn ý đồ cưỡng gian đường ra đường kha, là ta cùng Thủy Trạch ca cứu được nàng, cái này động lòng người chứng nhận đều tại, tuy nói sự tình cũng bởi vì ta đem thi binh dẫn tới đường ra nơi đó mà lên. Ta thở dài, sự tình cũng không quay đầu lại được, bây giờ cùng nàng nói một chút, nhìn xem đạo môn có thể hay không đem vấn đề này kiêu ngạo dưới, dù sao cũng là treo lấy không trung chát đao, không biết lúc nào chặt đi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta là Hạ Thủy Trạch cô, cũng là cô của ngươi, chuyện này ta sẽ không bỏ mặc. Hôm nay đạo môn đề tài thảo luận, liền là Nam Bộ đạo môn lãnh tụ thay đổi biến động mà tiến hành thảo luận, ngày mai, sẽ thảo luận những ngày gần đây đến nay phát sinh trong đó sự vụ, đến lúc đó ta sẽ đem việc này đưa ra, cho nên hy vọng ngươi không muốn chính mình cho mình áp lực, ôm tâm bình tĩnh thái là được, còn có chuyện hôm nay ngươi còn muốn giữ bí mật, Hạ gia ân oán, cũng không phải ngươi có thể tham dự cùng lý giải, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần nói, kỳ thật cũng là mẹ ngươi muốn dạy cho ngươi xử sự biện pháp, đây càng có thể ứng đối Hạ gia động cơ. Hạ Thương Lam hết sức bình tĩnh nói ra để cho ta trợn mắt hốc mồm sự thật tới. Ngươi là cô ta? Hả, đó chính là nói phụ thân ta muội muội, kia ba ta là ai? Ta gấp việc này vậy mà trực tiếp liên lụy đến Hạ gia, đây chẳng phải là nói toàn bộ đại mạc lập tức sẽ mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ gia âm mưu, bà ngoại tính cả mẹ cùng Hạ gia đánh cờ, ai là ai tại Hạ lấy bàn cờ này, không đều muốn nhiên rồi sao? Hạ Thương Lam, vì sao đến Thái Cực Môn làm đại trưởng lão, ở trong đó có nguyên nhân gì? Ta có thể theo nàng trong miệng đạt được tin tức gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo môn tại thời gian này họp lãnh tụ tầng biến động, Hạ Thương Lam tại sao muốn cùng ta nói lên? Chẳng lẽ nàng cũng là bà ngoại trong tay một con cờ? Trách không được nàng nhìn thấy ta liền nguyện ý trợ giúp ta, thì ra đúng là có tầng thứ sâu như vậy bối cảnh, vậy ta nên như thế nào đối mặt sự thật này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói qua cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần nói, chuyện này, sẽ vào ngày mai công bố. Hạ Thương Lam nhạt như thu thủy nói. Đây là hoàng đế không vội thái giám gấp nha, ta nói hạ nữ cư sĩ, hạ cô, ngươi ngược lại là lộ ra điểm cái gì khác nha. Trong lòng ta sốt ruột, lại không biết làm sao cậy mở miệng của nàng. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.